Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1053. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, ha, lão man, lại vượt ngục, nhìn thấy cùng Trác giáo sư đồng thời tiến vào phòng giải phẫu Magneto. Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút. Magneto nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, vừa nhìn về phía Trác, nói rằng, nguyên lai ngươi nói bạn cũ là hắn, thời gian khoảng cách có chút xa, nhưng còn không đến mức Magneto đã quên Diệp Thiên Hồ người này. Tuy rằng lần trước gặp mặt thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Thiên Hồ đối với năng lực khống chế kiến giải vẫn để Magneto được ích lợi không nhỏ. Người này... Magneto nhìn về phía đón lấy nhân vật chính, mới vừa lúc tiến vào cũng cảm giác được Logan rất đặc biệt. Cũng không phải bởi vì hắn năng lực, mà là bởi vì Magneto cảm giác được Logan trong cơ thể đâu đâu cũng có kim loại. Đối với hắn mà nói này ngược lại là thú vị, tuy rằng không biết Logan trong cơ thể vì sao lại có nhiều như vậy kim loại. Nhưng Magneto biết. Cái này người đột biến bị hắn khắc chế. Loại kim loại này có chút đặc biệt. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Magneto cảm thấy hứng thú nói rằng. Mang theo hiếu kỳ. Magneto buông xuống tay phải thoáng nhấc lên. Ở hắn làm động tác này đồng thời. Bàn mổ Wolverine bay lên. Ẩn giấu ở cánh tay bên trong lợi chảo không bị khống chế địa bắn ra ngoài. Này này này. Bị quấy rối. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ liếc mắt Magneto, ngón tay xuống dưới dơ dơ, bị Magneto khống chế bay lên đến Wolverine lại trở xuống trên bàn mổ. Hả? Magneto kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, hắn đối với mình năng lực rất tin tưởng, tuy rằng mới vừa chỉ là trò chơi tâm thái để Wolverine bay lên đến. Tự nhiên không thể dùng toàn lực. Kết quả không nghĩ đến cái kia cô ép xuống sức mạnh dễ dàng như vậy địa vượt trên sức mạnh của hắn. Nhớ tới đến Diệp Thiên Hồ đã từng biểu diễn quá một lần niệm lực. Magneto nhất thời bay lên khá là tâm tư. Cũng coi như là muốn nhìn một chút lăng mạch năng lực đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Nghĩ như vậy, Magneto tiếp tục gia tăng đối với Wolverine trong cơ thể Adamantium khống chế. Ha. Lão man, lại vượt ngục, nhìn thấy cùng Trác giáo sư đồng thời tiến vào phòng giải phẫu Magneto. Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút, Magneto nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, vừa nhìn về phía Trác, nói rằng, nguyên lai ngươi nói bạn cũ là hắn, thời gian khoảng cách có chút xa, nhưng còn không đến mức Magneto đã quên Diệp Thiên Hồ người này. Tuy rằng lần trước gặp mặt thời gian rất ngắn. Nhưng Diệp Thiên Hồ đối với năng lực khống chế kiến giải vẫn để Magneto được ích lợi không nhỏ. Người này, Magneto nhìn về phía đón lấy nhân vật chính, mới vừa lúc tiến vào cũng cảm giác được Logan rất đặc biệt. Cũng không phải bởi vì hắn năng lực, mà là bởi vì Magneto cảm giác được Logan trong cơ thể đâu đâu cũng có kim loại. Đối với hắn mà nói này ngược lại là thú vị. Tuy rằng không biết Logan trong cơ thể vì sao lại có nhiều như vậy kim loại. Nhưng Magneto biết, cái này người đột biến bị hắn khắc chế. Loại kim loại này có chút đặc biệt. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, Magneto cảm thấy hứng thú nói rằng, mang theo hiếu kỳ, Magneto buông xuống tay phải thoáng nhấc lên. Ở hắn làm động tác này đồng thời, bàn mổ Wolverine bay lên. Ẩn giấu ở cánh tay bên trong lợi chảo không bị khống chế địa bắn ra ngoài. Này này này, bị quấy rối. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ liếc mắt Magneto, ngón tay xuống dưới dơ dơ, bị Magneto khống chế bay lên đến Wolverine lại trở xuống trên bàn mổ. Hả? Magneto kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, hắn đối với mình năng lực rất tin tưởng. Tuy rằng mới vừa chỉ là trò chơi tâm thái để Wolverine bay lên đến. Tự nhiên không thể dùng toàn lực. Kết quả không nghĩ đến cái kia cô ép xuống sức mạnh dễ dàng như vậy địa vượt trên sức mạnh của hắn.